Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 424, Tử Môn. Ngươi nói là, Ngỗi Lão Côn ở phía sau tới thời gian bên trong, giúp Lộc Khâu Vương tu tòa này động đá đại mộ. Lâm Anh sau khi nghe xong hỏi, trước mắt đến xem, xác thực như thế à? Phùng khoa trưởng hí hư nói. Lâm Anh ngẫm lại, hỏi, phải theo nói như vậy, từ Ngỗi Lão Côn gặp Gia Tĩnh, đến hắn một lần cuối cùng xuất hiện, cách xa nhau bao nhiêu năm đâu? Phùng khoa trưởng bấm tay tính toán, 164 năm, nói cách khác, hắn tối thiểu sống 164 tuổi, nhưng vì cái gì một loại khác thuyết pháp, là Ngỗi Lão Côn tráng niên mất sớm đâu? Bởi vì hắn rời đi Vân Đường Trấn về sau, liền không biết cuối cùng, có người nói hắn kỳ thật qua đời, một năm kia còn tại Minh Triều Vạn Lịch trong năm, hắn mới hơn 40 tuổi. Đương nhiên, còn có một loại thuyết pháp, là Gia Tĩnh trong năm ghi chép là giả, Ngỗi Lão Côn là Vạn Lịch trong năm người sống, mới sống không đến 20 tuổi. Tóm lại, đây đều là giả sử. Người này tại chính sử bên trên chưa từng có minh xác ghi chép. Liền liền thiếu niên tiến cung diện thánh sự tình, Thế Tông thực ghi chép bên trong cũng không có ghi chép. Nếu như cái này mộ là Ngỗi Lão Côn tu, đối với chúng ta tìm tới đường đi ra ngoài có cái gì trợ giúp sao? Lâm Anh lại hỏi, nếu truyền thuyết là thật, như vậy thì liền chúng ta hiện tại tiến vào cổ mộ, Ngỗi Lão Côn cũng có thể dự liệu được a? Lâm Anh phốc phốc cười. Lão Phùng, ngươi nói đùa cái gì? Trên thế giới tại sao có thể có người dự đoán được mấy trăm năm sau sự tình? Vì cái gì không thể dự đoán? Ngươi, ta đều có thể dự đoán a, tỷ như, ta tiên đoán 500 năm sau mặt trời vẫn từ phía đông dâng lên. Ngươi tin hay không? Phùng khoa trưởng nói. Lão Phùng, ngươi cái này có chút cưỡng từ đoạt lý, cái này gọi quy luật, không gọi tiên đoán, ta thừa nhận đây là quy luật, nhưng vạn nhất trên thế giới có người so với chúng ta hiểu rõ càng nhiều quy luật đâu. Có một số việc chúng ta tưởng rằng ngẫu nhiên phát sinh, mà trong mắt bọn họ, chính là tất nhiên xuất hiện. Lão Phùng nói xong, lại nhìn xem Lâm Anh, chỉ cần toàn chi, liền có thể dự đoán. Tốt à, vậy ngươi có thể dự đoán một chút, trong lòng ta hiện tại có tính toán gì? Lâm Anh hỏi, ngươi muốn mở ra cỗ quan tài kia, đây chính là ta hiểu rõ ngươi đằng sau phán đoán. Đúng hay không? Lâm Anh nhìn xem Lão Phùng, hắn đoán đúng. Quả nhiên, có sự tình là có thể phán đoán, dù sao cũng vô kế khả thi. Hoa núi một con đường, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Lão Phùng bất đắc dĩ nói. Hai người đi đến quan tài đài, tại hai con quái điểu cánh chim phía dưới, hắc quan lộ ra có chút nhỏ bé. Phùng khoa trưởng cho Lâm Anh nhìn trước mặt cái kia chết tự, giải thích trước đó hắc quan phía trước bị đánh mài qua dấu hiệu. Lâm Anh ngẫm lại nói, điều này nói rõ mỗi cái hắc quan phía trước đều hẳn là có chữ viết a, có phải hay không tại mộ táng đằng sau có người chuyên môn tiến đến mài đi mất đại bộ phận hắc quan trước khắc chữ, vì chính là che giấu một thứ gì đó. Che giấu gì đó đâu? Nơi này là Tử Môn, trên quan tài khắc lấy chết tự, như vậy cái khác trên quan tài tự có phải hay không cũng là vì tiêu ký ra nơi này là bát môn bên trong nào đó một môn đâu? Phùng khoa trưởng giật mình đại ngộ, có đạo lý, mài đi chữ viết, cũng không biết cái nào đó động quật ở đâu cửa phương vị bên trên. Không có phương vị, cũng liền tìm không thấy phương hướng, mà tìm không thấy phương hướng, cũng liền đi không ra động huyệt. Về phần tại sao bảo lưu lại Tử Môn trên quan tài tự, đại khái là bởi vì nơi đây hung hiểm, còn có quái điểu trông coi. Nghĩ mài rơi chữ viết người căn bản không dám vào đến. Không sai a, Phùng khoa trưởng kích động lên. Tiểu Lâm, ta phát hiện có đôi khi ngươi thật thông minh. không hổ là hình cảnh đội trưởng. Lâm Anh xuất ra tùy thân cây kia xà beng. Phùng khoa trưởng tìm được lỗ khảm, nàng đem xà beng để lên, lại hỏi lão Phùng nói, cũng không có vấn đề à. Ngươi chờ một chút. Lão Phùng cầm đèn pin, tại quan tài trên đài một trận tìm tòi, sau đó cầm một cái mài đao khung cửa đi tới. Đây là triệu vệ quốc lưu lại hung khí, ta ở chỗ này trông coi. Phải vừa mở quan tài ra cái đại bánh trưng, ta trước tiên gõ chết nó. Lâm Anh gật gật đầu. Lão Phùng giơ khung cửa, làm dáng rất giống chuẩn bị tùy thời kích phát bóng chày vận động viên. Nàng đè lại xà beng, gắng sức hướng xuống đè ép. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm, chỉ cần lực đạo dùng đến dạng này, nắp quan tài nhất định có thể bị rời ra một cái khe. Thế nhưng là lần này, quan tài lại không nhúc nhích tí nào. Lâm Anh dứt khoát dùng hết toàn lực, nhưng này hắc thạch tấm tre thế mà an an ổn ổn, liền một chút xíu động tĩnh ý tứ đều không có. Lâm Anh buông xuống xà beng, nàng sờ sờ quan tài bản độ dày. Trước đó hai cỗ hắc quan tài bản mặc dù là phiến đá làm, nhưng đoán chừng tài liệu khó tìm, cho nên tấm vật liệu mỏng, diện tích lớn, gắng sức đẩy đều có thể hoạt động. Cỗ này hắc quan tấm tre tuy nhiên sờ tới sờ lui hơi dày, thế nhưng không đến mức là an toàn bất động trọng lượng. Lão Phùng, tới phụ một tay, Lâm Anh kêu lên. Phùng khoa trưởng nhìn quan tài bất động, mau đem khung cửa để một bên, sau đó chạy tới theo Lâm Anh cùng một chỗ đè lại xà beng, gắng sức đè ép, bất động. Hai người lần này dùng ra bú sữa mẹ khí lực, lại là đè ép, hay là bất động. Lâm Anh còn muốn lại nảy ra, nhưng bị Phùng khoa trưởng ngăn lại. Không đúng, đầu tiên chờ chút đã, khẳng định có vấn đề. Hắn mở đèn pin lên, tử tử tế tế tại hắc quan xung quanh kiểm tra một lần. Lâm Anh cách kính mắt mèo, nhìn hắn mi đầu đã vặn thành hình méo mó. Không đúng, theo lý thuyết hẳn là có cái gì phù chú ở. Lão Phùng tự nhủ. Phù chú, cái kia, chết, tự xem như ký hiệu sao? Lâm Anh giật mình, hẳn không phải là đi. Lão Phùng cũng không nắm chắc được. Các ngươi khảo cổ người làm việc, gặp được trên quan tài có chết chữ sao? Phùng khoa trưởng ngẫm lại, nói, cũng không phải không có. Sớm mấy năm tại Tây An đã từng phát hiện một chỗ mộ táng. Mộ chi chữ khác bên trong ghi chép, mộ chủ tên người gọi Lý Tĩnh Huấn. Thời điểm chết chỉ là cái 9 tuổi tiểu nữ hài. Cái này Lý Tĩnh Huấn mẫu thân tên là Vũ Văn Nga Anh, là Chu Tuyên Đế Vũ Văn Uân cùng Hoàng hậu Dương Lệ Hoa nữ nhi. Dương Lệ Hoa là Tùy Văn Đế Dương Kiên nữ nhi, cũng là Tùy Dạng Đế Dương Quảng tỷ tỷ, cho nên Lý Tĩnh Huấn bối cảnh 10 phần hiển hách. Lý Tĩnh Huấn trong mộ bồi táng phẩm rất nhiều, giá trị kinh người, trong đó một đầu khảm bảo thạch vàng dây chuyền, quả thực là Tùy Đường mộ táng bên trong chân phẩm. Lúc ấy phát hiện mộ táng, quét sạch phù bụi về sau, liền phát hiện nàng quan tài bên trên đều khắc lấy 4 chữ, mở quan tài người chết. Sau đó, thì sao? Mở ra quan tài sao? Lâm Anh nhịn không được hỏi. Phùng khoa trưởng ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Anh nói. Đương nhiên mở ra, đầu kia vàng dây chuyền liền treo ở Lý Tĩnh Huấn hài cốt trên cổ. Kia mở quan tài người sau đó ra. Sao rồi? Gặp được chuyện gì sao? Phùng khoa trưởng lắc đầu nói. Phát hiện tòa này mộ thời điểm là tại năm 1957, cách hiện tại tương đối xa xưa. Lúc ấy cũng không có mở quan tài người kỹ càng ghi chép, không biết mở quan tài người là ai, cũng không biết hắn sau cùng sinh hoạt như thế nào, mặc kệ như thế nào, đây cũng là ta biết quan tài bên trên có chết chữ duy nhất thí dụ. Lão Phùng một lời nói, để Lâm Anh có một số thổn thức. Cái này cùng với nàng nghĩ cũng không giống nhau. Nàng cũng không tin tưởng gì đó nguyền rủa, nhưng nàng nghe Lý Tĩnh huấn mộ sự tình, vẫn còn có chút cảm khái. Cái này 9 tuổi nữ hài, khẳng định đạt được người nhà mọi loại yêu thương. Cái gọi là nguyền rủa, kỳ thật chính là cưng chiều biểu hiện đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.